Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, 1437. Chương 1437 một lời không hợp khai hỏa xe. Nhìn đến thiệp những cái đó ngay từ đầu an ủi hắn cũng tỏ vẻ bạn gái khẳng định sẽ tha thứ người. Của hắn toàn bộ rời đi hướng gió. Tỏ vẻ như vậy não tàn bạn trai sớm đá sớm hào. Không đá chẳng lẽ còn lưu trữ quá 15 tháng 8 sao linh tinh nói. Viên Bảo xem a. Trong lòng khổ nuốt Hoàng Liên giống nhau. Thật sự quá khổ oa. Mình ca bưng cơm nấu tới thời điểm. Liên thấy mở cửa Viên Bảo vẻ mặt hôi bại tuyệt vọng. Nhìn nàng càng là các loại đau lòng khó chịu muốn nói lại thôi. Nghĩ nghĩ. Gia hỏa này phòng trừng bởi vì chuyện này đáy lòng bóng ma diện tích cũng rất lớn. Nàng một bên giúp hắn thịnh cơm. Một bên nói, ngươi đừng lo lắng. Bác sĩ nói ngươi quá đoạn thời gian là có thể khôi phục bình thường. Ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo dưỡng bệnh. Cảm mạo còn không hảo đâu. Viên Bảo đáy lòng khổ oa. Trên mạng nói bạn gái nếu là không thèm để ý nói. Khẳng định cũng là vì đối hắn người này không thèm để ý. Hắn như thế nào nhìn đều cảm thấy Minh ca tựa hồ đối hắn chuyện này phi thường không. Thèm để ý, hắn vẻ mặt đưa đám ủy khuất nói. Minh ca, ta ăn không vô, nhiều ít ăn chút, uống điểm canh cũng thành. Ta uy ngươi, lấy lòng lão khổ Viên Bảo vừa nghe Minh ca lời này. Cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên liền không có như vậy nhiều buồn bực cảm xúc. Hắn ngồi xong ở trên sofa nhìn Minh ca bưng chén ngồi vào hắn bên người. Một chút giúp hắn uy cơm. Đáy lòng trong nháy mắt lại cảm thấy nếu có thể làm Minh ca đối hắn như vậy ôn nhu săn sóc. Hắn ai một châm cũng nhận. Chỉ hy vọng về sau không cần ảnh hưởng hắn ở trên giường năng lực chiến đấu a. Nghĩ đến chính mình. Năng lực chiến đấu còn không có ở Minh ca trước mặt bày ra một phen đâu cũng đã chưa chiến trước bại. Viên Bảo mới vừa nhẹ nhàng tâm tình lại thành lục mai cháo đỉnh. Minh ca. Ngươi nói ta có thể hay không không được a? Ta hiện tại cảm thấy ta liền nửa điểm cảm giác cũng chưa. Trước kia tưởng tượng ngươi liền rất kích động. Hiện tại mặc kệ nghĩ như thế nào cũng chưa cảm giác. Làm sao bây giờ? Ta có phải hay không bị kia một châm đánh hỏng rồi a? Minh ca vô ngữ. Không phải nói này một châm muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể khôi phục bình thường sao? Người này châm đánh xong liền tam giờ đều không có. Ngươi như thế nào liền tưởng nhiều như vậy? Ta lo lắng, Viên Bảo uể oải, lão lo lắng, ta còn tưởng cùng ngươi kết hôn ngủ đâu. Ta sợ ta chính mình thật không được. Đến miệng kiều hoa bị người khác gặm ngẫm lại liền không cam lòng. Ngươi còn không biết ta tiểu đệ đệ oai hùng bất phàm uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Ta liền biến thành như vậy. Đáy lòng ta đổ khối đại thạch đầu giống nhau khó chịu. Minh ta chụp hắn bả vai một cái tát. Nói bậy gì đó đâu. Chạy nhanh đem điểm này ăn xong. Ta ăn không vô. Viên Bảo nhấp môi lắc đầu. Ta tiểu đệ đệ không hảo phía trước, ăn cái gì cũng chưa cảm giác. Minh ca, ta hảo khổ sở a, ta cảm thấy ta muốn khổ sở đã chết ô ô ô. Minh ca không phản ứng này gào khan nửa ngày liền một. Chút nước mắt cũng chưa chảy ra ra hỏa, nàng xoay người đi bàn ăn bên, cũng cho chính mình múc chén, lẳng lặng ăn xong rồi cơm. Vừa nhấc mắt liền nhìn đến Viên Bảo ở đối với nàng phát ngốc đâu, nàng hỏi. Làm sao vậy? Minh ca, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt nha. Ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, liền hảo muốn ôm trụ ngươi sờ sờ ngươi khuôn mặt, sau lại liền không biết như thế nào. Mê muội giống nhau càng ngày càng thích ngươi. Minh ca, ngươi đừng vứt bỏ ta được không? Nếu là thân thể của ta thật khôi phục không được, ngươi lại nói rời đi chuyện của ta được không? Ta cảm thấy ta ăn nhiều một chút đại bổ đồ vật. Hẳn là vẫn là sẽ tốt, gia hỏa này trong đầu lung tung rối loạn suy nghĩ cái gì nha? Đều nói di chứng chính là một đoạn thời gian mà thôi. Gia hỏa này này tuyệt vọng bộ dáng, quả thực giống như hắn về sau thật không được. Minh ca đứng dậy thu thập trên bàn chén đũa. Nằm một hồi đi, đừng hồ ngôn loạn ngữ, nga. Viên Bảo đặc ngoan ngoãn lên tiếng. Sau đó nằm ở trên sofa nhắm mắt. Thực sự có muốn nghỉ ngơi một hồi tính toán, nhưng chờ Minh ca ra phòng bếp. Nhắm hai mắt, Viên Bảo lại nói. Minh ca, ta là thật sự thích ngươi. Ta về sau không bao giờ làm như vậy. Trừ bỏ ngươi, ta liền tính đối chính mình ngũ cô nương đều sẽ không lại cúi đầu khom lưng. Ngươi, ngươi không cần cùng ta để chia tay được không? Minh ca đi đến sofa trước đem mặt dán lên Viên Bảo mặt, đừng loạn suy nghĩ, ta sẽ không cùng ngươi để chia tay. Viên Bảo nghe xong không chỉ có không có cao hứng. Trên mặt uể oải, ngũ quan đều mau tế ở bên nhau. Ngươi vì cái gì bất hòa ta để chia tay a? Ta đều như vậy ngươi còn bất hòa ta chia tay. Ngươi ngốc không ngốc a ngươi? Ngươi cũng không nghĩ chính ngươi tương lai tính phúc sinh hoạt. Minh ca giữ chặt hắn chọc chính. Mình cái chán tay đặt ở chính mình trên mặt vuốt ve. Chính là ta chính là thích ngươi a. Minh ca đây chính là lần đầu tiên minh xác nói ra nàng tâm tư. Viên Bảo mở mắt ra trừng mắt Minh ca. Sau một lúc lâu thật dài thở dài uể oải. Minh ca, ngươi nên sẽ không chỉ là muốn dùng lời này an ủi ta đi. Minh ca lắc đầu. Ngươi có cái gì đáng giá ta an ủi? Bác sĩ nói ngươi quá đoạn thời gian sẽ hảo. Ngươi nhưng đừng lấy việc này mỗi ngày cùng ta trang bệnh. Viên Bảo ôm Minh ca bả vai trực tiếp đem Minh ca ôm vào chính mình trên người. Ngẩng đầu hôn lên đi. Hôn trong chốc lát dường như nhớ tới cái gì buông ra Minh ca. Minh ca ngươi về sau không được lại đẩy ta. Chờ ta hảo. Chúng ta nhất định phải tới một lần. Lúc này thế nhưng còn không quên tranh thủ phúc lợi. Minh ca trừng hắn một cái, đứng dậy đi cầm cây lau nhà phết đất. Viên Bảo chiều nàng kêu. Minh ca ngươi trầm mặc chính là đáp ứng ta. Ngươi cần phải nói chuyện giữ lời nha. Minh ca không theo tiếng. Buổi tối về nhà thời điểm, Viên Bảo đáng thương hề hề không cho Minh ca trở về. Minh ca, Minh ca, ta đều như vậy, ngươi bồi ta được không? Ngươi xem, liền tính ta tưởng đối với ngươi làm cái gì cũng làm không được. Ngươi lưu lại được không? Bằng không vạn nhất ta bởi vì việc này không nghĩ ra tự sát làm sao bây giờ? Ta thật cảm thấy ta chính mình hôm nay tâm đặc yếu ớt. Ta cảm giác ta trong thân thể sở hữu năng lượng đều bị đào rỗng. Ta tùy thời đều có tự sát xúc động. Minh ca, ngươi lưu lại an ủi ta được không? Minh ca đem chính mình điện thoại đưa cho Viên Bảo. Ta mẹ yêu cầu ta buổi tối 10 điểm phía trước về nhà. Ngươi nếu có thể cùng nàng nói được thông, ta liền lưu lại. Viên Bảo hai lời chưa nói, trực tiếp đem điện thoại đánh cho Càng Mẫu. Bá Mẫu, cảm ơn ngươi cho ta ngao canh còn có xương sườn mặt. Ăn ngon thật, ta ăn xong đều muốn khóc. Ta lớn như vậy cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy mặt. Bá Mẫu, ngươi làm ta lập tức liền nhớ tới chính mình thân mụ ô ô ô. Bá Mẫu, Minh ca nàng còn ở ta nơi này. Ân, ta phát sốt có điểm lợi hại, vừa mới lượng 39 độ nhiều. Trừ bỏ phát sốt đau đầu não trướng, cả người khó chịu, mặt khác cũng chưa gì vấn đề. Ân, ta không có việc gì, Bá Mẫu ngài đừng lo lắng. Ta người trẻ tuổi có thể khiêng. Nàng không yên tâm ta bệnh, tưởng lưu lại chiếu cố ta đâu. Ta làm nàng sớm một chút trở về. Chúng ta hai cái còn không có kết hôn, nàng lưu lại đối nàng cũng không tốt. Ta lập tức làm nàng ra cửa. Ta sợ ta một hồi sẽ đầu óc choáng váng ngủ qua đi. Bá Mẫu ngươi nhớ rõ thường thường gọi điện thoại hỏi một chút nàng tới nơi nào. Hiện tại buổi tối, một nữ hài tử đi ra ngoài không an toàn. Minh ca. Hết chương.